Nhưng Tần Vân trong lòng, giờ phút này lại đang điên cuồng vận chuyển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.